Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Vô Vi Tiên Đế. Vạn giới tiên đình bắt đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tại Dạ Khôi hạ lệnh sau đó, Hoa Hạ đại quân lập tức bắt đầu rồi khí thế ngất trời khởi công. Tại trong dãy núi xây dựng lên từng ngọn kiến trúc. Dạ Khôi còn đặc biệt để cho Dạ Dương qua đây giới này bày ra một cái đại hình trận pháp, để cho người bên ngoài hoàn toàn không biết tình huống của nơi này. Mà bọn hắn sử dụng tài liệu kiến trúc toàn bộ đều là từ Hoa Hạ giới chỗ đó chuyển vận qua đây. Tại Hoa Hạ tiên đình chưa có hoàn toàn kiến tạo ra được trước, Dạ Khôi không có tính toán để cho Thương Cách giới biết rõ. Hắn muốn để cho Hoa Hạ tiên đình lấy vô thượng uy thế ra đời, muốn oanh động toàn bộ Thương Cách giới, trở thành nắm giữ tuyệt đối ảnh hưởng lực một phương đại thế lực. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai người lẳng lặng đứng tại trên chiến hạm nhìn đến bận rộn mọi người. Nguyên bản tới đây giới là 9 chiếc siêu cấp chiến hạm chuyên chở số người, nhưng bây giờ là chỉ còn lại một chiếc nhân số của, cũng chỉ đại khái ức người. Bởi vì chiến lược có biến, cho nên cũng không cần nhiều người như vậy tại Thương Cách giới. Đương nhiên, nếu mà cần tiếp viện, Hoa Hạ giới bên kia tùy thời có thể phái người qua đây. Không gian thông đạo là một mực mở ra, có Dạ Dương trận pháp ở đây, cũng không sợ bị người khác phát hiện thông đạo. Ngươi có thể nói một chút vì sao lúc ấy tại phủ thành chủ sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc sao? Mộ Anh Linh mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dạ Khôi. Trong ấn tượng của nàng, có thể để cho Dạ Khôi đi ra kinh ngạc háo hức sự tình đều là có chút lớn chuyện, là hắn phi thường để ý chuyện. Dạ Khôi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trầm giọng mở miệng, bởi vì ta lúc trước thiên nguyên giới cũng gặp qua Vô Vi đạo tông. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dạ Khôi âm thanh lần nữa thêm trầm tĩnh, trước cùng ngươi nói gặp người của tiên giới chính là tại Vô Vi đạo tông người tông chủ kia trên thân xuất hiện. Cho nên ta đang nhớ giữa hai người có hay không liên hệ. Sau khi nói xong, Dạ Khôi bất chi bất giác rơi vào trầm tư. Mộ Anh Linh nhướng mày một cái, cũng là lộ ra một bộ suy tính bộ dáng. Có lẽ ta biết ngươi gặp cái kia người của tiên giới là ai. Một lát sau, Mộ Anh Linh cặp mắt tinh quang lóe lên chậm rãi mở miệng nói. Nàng hiện tại đã ba đời dung hợp vào một chỗ, đối với tiên giới sự tình rõ ràng trong lòng. Trải qua một phen sau khi suy nghĩ, nàng nghĩ tới một vị đặc biệt tồn tại. Ồ, là ai đây? Dạ Khôi tò mò nhìn đối phương. Nghe đối phương giọng điệu thật giống như hai cái Vô Vi đạo tông hẳn quả thật có liên hệ. Cho nên hắn vừa nghĩ đến trong tiên giới một vị đặc biệt tồn tại. Vô Vi tiên đế. Mộ Anh Linh mang theo rõ ràng nụ cười nói ra nàng suy đoán người. Vô Vi tiên đế. Dạ Khôi hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn đối phương. Nhìn Mộ Anh Linh biểu hiện, vị này Vô Vi tiên đế hẳn đúng là bằng hữu nàng các loại đi. Đúng, Vô Vi tiên đế có chút lĩnh ngộ chính là Vô Vi đại đạo. Mà hắn lĩnh hội phương thức cũng tương đối đặc biệt. Hắn sẽ đem mình một tia ý chí hàng lâm đến những thứ khác thế giới bên trong tiến hành cảm ngộ. Cuối cùng mỗi một đạo ý chí đều sẽ mang theo cả đời cảm ngộ trở lại bản thể bên trong. Sau đó hắn sẽ ở đây chút vô số cảm ngộ bên trong chọn hoàn mỹ nhất. Hắn là một cái có rất lớn dã tâm người. Hắn muốn sáng tạo một đầu mình đại đạo, cùng nguyên bản Vô Vi đại đạo hoàn toàn bất đồng đại đạo. Trong năm tháng vô tận, Vô Vi tiên đế đang không ngừng hoàn thiện mình Vô Vi đại đạo. Ta chuyển thế trước hắn đã có lột xác khuynh hướng. Hắn cũng là tiên giới công nhận tối cường tồn tại. Mộ Anh Linh một hơi đem Vô Vi tiên đế sự tình nói ra. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt lập lè tự hào quang mang. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói? Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra, ví dụ như ngươi cùng Vô Vi tiên đế quan hệ. Mộ Anh Linh hơi ngẩn ra, sau đó mang theo nụ cười vui vẻ nói ra, hắn là huynh trưởng ta. Cái gì? Dạ Khôi không kềm hãm được kinh hô một tiếng. Cái này tiên giới công nhận tối cường tồn tại cư nhiên là mình anh vợ. Thật may lần trước tại thiên nguyên giới không có đối với hắn nói năng lỗ mãng. Kinh hô qua đi, Dạ Khôi vừa nghi hoặc nhìn đến Mộ Anh Linh hỏi, nếu ngươi huynh trưởng mạnh mẽ như vậy, vì sao ngươi còn có thể bị buộc đến chuyển thế trọng sinh? Cái vấn đề này Dạ Khôi trước kia cũng hỏi qua nàng. Nhưng mà nàng lại không có rõ ràng trả lời. Có lẽ trong đó có cái gì ẩn tình đi. Mộ Anh Linh đột nhiên để lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không chuyển thế mà nói. Vậy ngươi lại không thể gặp phải ta. Chuyện lúc trước sẽ để cho nó theo gió mà đi đi. Ha ha ha, liền tính ngươi không có chuyển thế ngày sau ta cũng sẽ ở tiên giới cùng ngươi gặp nhau. Ngươi chính là sẽ trở thành nương tử. Dạ Khôi đột nhiên ôm lấy đối phương bá đạo nói ra, ngươi nhất định là ta. Ừ, Mộ Anh Linh thuận thế đem đầu tựa vào ngực đối phương. Nhẹ nhàng đáp lại. Dạ Khôi con mắt nửa hí nhìn về phía bầu trời xa xa. Trong mắt không ngừng lập lòe vô hình quang mang. Xem ra đó là một đoạn phi thường không tốt hồi ức a. Tại hai người rúc vào với nhau thời điểm, Dạ Chiến Qua bỗng nhiên xuất hiện. Khụ khụ, lại lần nữa ho khan hai tiếng sau đó. Dạ Chiến Qua nhạo báng nói ra trước mặt mọi người chú ý một điểm. Đại Hỏa còn đang bận bịu đâu. Đừng ảnh hưởng đến người khác a. Hướng theo Dạ Chiến Qua dứt lời bên dưới, Mộ Anh Linh giống như con thỏ con bị giật mình một dạng thần tốc rời khỏi Dạ Khôi trong ngực. Nàng nhẹ nhàng quét mắt một vòng, phát hiện chính tại xây dựng tiên đình hoa hạ đám chiến sĩ đều dùng dư quang liếc trộm tại đây. Ta nhớ tới còn có chút sự tình, đi trước, để lại một câu nói sau đó. Mộ Anh Linh bước nhanh rời khỏi, Dạ Khôi im lặng nhìn phụ thân mình, ngài là cố ý đi. Chính là cố ý, ai bảo ngươi tại đây tình yêu đẹp đẽ. Dạ Chiến Qua bình thản nói ra. Dạ Khôi khinh bỉ nhìn đối phương một cái. Mình không có tình yêu đẹp đẽ chỉ nhìn không phải người khác xuất sắc. Thật là một bụng ý nghĩ xấu. Đừng kiểu nhìn ta như vậy. Dạ Chiến Qua khoát tay một cái nói ra, ta hỏi ngươi a. Ngươi đem lượng lớn hoa hạ chiến sĩ rút về đi là khác biệt dụng ý đi. Dạ Khôi bất ngờ nhìn đối phương, sau đó mở miệng cười nói ra, không sai. Ngươi có tính toán gì? Dạ Khôi chỉ đến chính tại xây dựng tiên đình mọi người nhàn nhạt mở miệng, nếu cái phương pháp này có thể tại thương cách giới sử dụng, vậy tại sao lại không thể tại khác thượng đẳng thế giới sử dụng đâu? Ngược lại tại đây cũng không phải là toàn diện khai chiến. Căn bản không cần nhiều lính như vậy lực. Kia sao không như dĩ vãng trong chinh chiến chờ thế giới một dạng đa tuyến tác chiến đâu. Dạ Chiến Qua trợn to mắt nhìn đến hắn kinh hô, ngươi là tính toán đồng thời đối với nhiều cái. Thượng đẳng dưới thế giới tay. Dạ Khôi gật đầu lia lịa nói ra, không sai. Loại này xâm phạm phương pháp tương đối chậm. Nếu độ tiến triển không mau được, vậy chỉ dùng số lượng để đền bù. Về sau hoa hạ tiên đình gặp nhau tại vô số thượng đẳng thế giới bên trong xuất hiện. Chờ thời cơ chín muồi một khắc này, hoa hạ giới sẽ đồng thời thu nạp những này thượng đẳng thế giới. Một lần tiến giai đến thượng đẳng thế giới, thậm chí tiên giới cấp bậc. Tuyệt a, Dạ Chiến Qua nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía hắn giơ lên ngón cái. Kỳ thực Dạ Khôi còn có một cái dụng ý. Đó chính là thông qua những này thượng đẳng thế giới làm ván nhảy xâm phạm thần đạo thượng đẳng thế giới, bởi vì những này thượng đẳng thế giới không giống hoa hạ giới dạng này có hỗn độn thụ có thể tùy ý lục soát thế giới khác, cho nên hắn chỉ có thể thử vận khí, xem có thể hay không gặp phải cùng thần đạo thế giới liên thông thượng đẳng thế giới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.